Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 452, Xui Xẻo Vương Trường Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim váy nữ tử vừa chết, thanh sắc cự kiếm cũng khôi phục tự do. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, Thanh Liên tử mẫu kiếm hướng về hắn bay tới, huyền phù ở trước mặt của hắn, trên thân kiếm hải dính lấy một chút vết máu. Hắn lấy ra nhất khối vải trắng, thận trọng lau trên thân kiếm vết máu, dùng thanh thủy rửa ráy sạch sẽ, lần nữa lau thu hồi thể nội. Vương Thanh Sơn thu hồi phi kiếm cái khôi lỗi thú, bước nhanh đi vào hai tên Bách Hoa Tông đệ tử bên cạnh thi thể, lấy đi trên người các nàng tài vật, đặc biệt là kia mặt hoa sen vàng kính. Vương Thanh Sơn cất bước hướng sơn động đi đến, hắn phải tốn thời gian tế luyện hoa sen vàng kính, có kiện pháp khí này nơi tay, lúc đối địch hắn liền có thêm một kiện át chủ bài. Một phiến màu đen rừng rậm, Uông Như Yên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước người có một khung phượng vĩ cầm, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng xẹt qua dây đàn, tại bên người nàng, có một cái hình thể to lớn màu vàng ô quy đứng thẳng lên, trên người có hơn 10 đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Một cái màu lam dù nhỏ chống tại Uông Như Yên đỉnh đầu, một mảng lớn màu lam hào quang đem Uông Như Yên gắn vào bên trong. Sau lưng Uông Như Yên, hai cái hình thể to lớn màu đen bọ ngựa ngã trong vũng máu. Uông Như Yên đối diện thì là một nam một nữ, hai người hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Phụ cận trên mặt đất có mấy cái hố to, trong hầm bốc lên một mảnh nhiệt khí, lưỡng cây đại thụ bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếng đàn âm thanh trở nên huyền chuyển thê lương, phảng phất tải kể ra cái gì thê thảm cố sự. Uông Như Yên cái trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nàng đôi mắt lạnh lẽo, ngón tay ngọc nhanh chóng xẹt qua dây đàn, hơn 10 đạo cao vài trượng cự hình phong nhận bắn ra. Phốc phốc, hai tiếng, hai người đầu bị cự hình phong nhận chém xuống một cái, ngã trên mặt đất chết không thể chết lại, máu tê nhuộm đỏ mặt đất. Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm tự nhủ. Rất lâu không có gảy qua từ khúc, cái này thủ thất hồn khúc có chút xa lạ. Nàng đứng dậy, pháp quyết vừa bấm, phượng vĩ cầm hóa thành một đạo thanh quang bay vào trong miệng của nàng không thấy. Cái này bản mệnh pháp khí là Vương Trường Sinh tự tay vì nàng luyện chế, đã bị nàng thu nhập đan điền đào tạo vài chục năm, nàng còn là lần đầu tiên sử dụng. Quảng cáo, Uông Như Yên đứng dậy thu hồi hai cái màu đen bọ ngựa thi thể, lục soát đi hai tên tu sĩ trên người tài vật, phóng hỏa đốt rụi thi thể. Nàng tại rừng rậm nghỉ ngơi một hồi, pháp lực khôi phục 7-8 phần về sau, cất bước hướng về nơi xa đi đến. Nàng thuần dưỡng con kia song đồng thử đã chết tại yêu thú trong miệng, chỉ có thể bốn phía đi dạo tìm vận may. Nói đến, vương gia nội tình quá nhỏ bé, không có tìm kiếm bí cảnh động phủ kinh nghiệm tu tiên môn phái đệ tử, giống như có biện pháp nào tụ tập lại một chỗ. Nếu là có thể cùng Vương Thanh Sơn ba người tụ hợp, nàng tỷ lệ sống sót hội cao hơn, thu hoạch hẳn là sẽ lớn hơn. Tòa nào đó cao phong chân núi, ba nam một nữ ngay tại kịch đấu, một người trong đó chính là Vương Trường Hào. Vương Trường Hào trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn không nghĩ tới vận khí của mình kém như vậy, thế mà gặp được ba tên thất thải môn đệ tử, hai tên trúc cơ ba tầng, một tên trúc cơ năm tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Hào bằng vào năm con nhị giai khôi lỗi thú, miễn cưỡng ngăn cản ba người công kích, vài kiện linh quang lòe lòe pháp khí đánh vào Vương Trường Hào hộ thể linh cháo phía trên, vang lên một hồi giang đậu trầm đục. Tam vị đạo hữu, vô duyên vô cớ chúng ta không cần thiết đánh ngươi chết ta sống đi. Tại hạ cũng không có làm phiền các ngươi a, Vương Trường Hào trầm giọng nói, dự định dừng tay giảng hòa. Kim Dương Tông di chỉ đồ vật bên trong, đều là chúng ta Đường Quốc tu sĩ, nào có các ngươi Ngụy Quốc tu sĩ phần, đụng tới chúng ta chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên cười lạnh nói. Vương Trường Hào trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết tình huống không ổn, hắn lấy ra hai viên màu đen viên châu, hướng phía nam tử trung niên ném đi, la lớn. Ăn ta hai viên thiên lôi tử, không tốt thiên lôi tử, mau tránh, nam tử trung niên nghe được. Thiên lôi tử, ba chữ, sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Ba ba, hai tiếng trầm đục màu đen viên châu vỡ vụn mở đến, một mảng lớn màu đen khói đặc từ trong tuôn ra, hướng phía ba tên thất thải môn đệ tử dũng mãnh lao tới. Bọn hắn cũng không dám hút vào màu đen khói đặc, sợ có độc, vội vàng cho mình thực hiện vòng bảo hộ. Nhân cơ hội này, Vương Trường Hào tế ra vài trương đại hỏa cầu phù, hóa thành mấy viên cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng ba người. Ầm ầm, một hồi nổ thật to tiếng vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn. Lưỡng cây hô hấp qua đi, hỏa diễm tán loạn không thấy, Vương Trường Hào cũng biến mất không thấy. Đáng chết, bị chơi xỏ. Nam tử trung niên mắng một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Đúng lúc này, một hồi dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một mặt đưa tin bàn, nhất đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lý Cản, ngươi ở đâu? Bên người có mấy người? Trần Sư Huynh, ta bên này có 3 người. Ta phát tín hiệu phù, lập tức cùng ta tụ hợp Kim Dương Tông truyền thừa mới là trọng yếu nhất đồ vật, sự tình khác trước để một bên. Nam tử thanh âm tương đối bình thản, tràn đầy không cho cự tuyệt hương vị. Đúng, Trần Sư Huynh. Cũng không lâu lắm, chói mắt hồng quang xuất hiện ở chân trời, hóa thành một viên cự hình hỏa cầu, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Đi cùng Trần Sư Huynh tụ hợp, nam tử trung niên thả ra một chi hồng sắc phi chu, chờ đồng bạn hướng về cự hình hỏa cầu vị trí bay đi. Đồng dạng một màn, xuất hiện tại từng cái địa phương, từng cái môn phái lĩnh đội nhao nhao phát tín hiệu triệu tập đồng môn. Quảng cáo, tại Kim Dương Tông Di chỉ trong trúc cơ tu sĩ số lượng càng nhiều, bảo mệnh tỷ lệ càng cao, đương nhiên, mỗi người lấy được thu hoạch khẳng định sẽ có giảm bớt. Cái nào đó thấp bé sườn đất Vương Thanh Sơn nhìn không trung có nhất cá thể hình cự đại mãnh hổ đồ án. Cũng không lâu lắm, chân trời xuất hiện mấy đạo độn quang, hướng phía mãnh hổ đồ án vị trí bay đi. Vương Thanh Sơn minh bạch đây là tu tiên môn phái nhân ở gấp đồng môn. Một môn phái ít nhất 20 tên trúc cơ tu sĩ, hắn cũng không muốn cùng những người này đụng tới. Dưới chân hắn sáng lên một hồi thanh quang, hóa thành một hồi thanh phong, hướng phía tương phản phương hướng chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phiến rừng rậm, Vương Trường Hào sắc mặt trắng bệch hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tại trong rừng rậm ghé qua. Ở phía sau hắn mấy trăm trượng bên ngoài địa phương, trên trăm con màu xanh yêu lang theo đuổi không bỏ. Vương Trường Hào khí muốn mắng chửi người, vận khí của hắn cũng không tốt, vừa sử dụng hỏa độn phù trốn qua một kiếp, kết quả đụng phải nhất bầy yêu sói, chỉ là nhị giai yêu lang, liền có 5 con nhiều. Ngào ô, lang vương phát ra một tiếng chu lên, há mồm phun ra một đạo cự hình phong nhận thẳng đến Vương Trường Hào mà đi. Cùng lúc đó, cái khác màu xanh yêu lang nhao nhao noi theo, phun ra màu xanh phong nhận công kích Vương Trường Hào. Nghe được bên tai, suy suy, tiếng xé gió, Vương Trường Hào trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng hướng sau lưng ném ra vài trương thổ tường phù, hóa thành số chắn cao hơn 10 trượng màu vàng tường đất ngăn ở phía sau. Cách trương,